Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1310, sân bãi cải tạo kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thiên tinh đế quốc đế đô Cửu Diệu Thành so sánh, Kỳ Xuyên tự nhiên là kém xa tít tắp. Bất quá dù vậy, lần đầu tới chỗ này, Lạc Xuyên trong lòng vẫn như cũ không khỏi sinh ra một chút rung động. Có lẽ đây chính là huyền huyễn thế giới nhân loại văn minh chỗ đặc thù. Lão bản, nơi này được hay không? Bộ Ly Ca hỏi đến Lạc Xuyên ý kiến. Hắn vẻn vẹn làm ra đề cử tác dụng, cuối cùng có thể quyết định tại không ở nơi này quay chụp vẫn là Lạc Xuyên. Có thể, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Bất quá cần muốn tiến hành điểm cải tạo. Dựa theo điện ảnh kịch bản bên trong thiết lập thế giới kia, tin tức truyền bá cùng địa cầu không sai biệt lắm, tồn tại các loại màn hình loại hình đồ vật. Chỉ là tại Thiên Lan Đại Lục, màn hình nguyên lý thì biến thành có thể tiến hành hình ảnh truyền vào trận pháp, đem hình ảnh hình chiếu đến tinh thể chế tạo trên màn hình. Cải tạo, ba người ào ào hướng Lạc Xuyên quang tới ánh mắt nghi hoặc không hiểu hàn ý tứ. Kịch bản bên trong thiết lập còn nhớ rõ sao? Lạc Xuyên hỏi ngược một câu, Tiêu Tử Yên nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, ta hiểu được, Tân Hải Thành Tử cũng khẽ gật đầu, nguyên lai là dạng này, Bộ Ly Ca cái quỷ gì, lão bản thì để cái vấn đề hai người các ngươi làm sao đều hiểu rồi. Hiện tại thì chính hắn còn không hiểu ra sao, chẳng phải là lộ ra IQ rất thấp dáng vẻ. Ta cũng minh bạch, bước cách thần sắc nghiêm túc nói ra, tuy nói ba người đều nói mình minh bạch nhưng Lạc Xuyên cảm giác mình có cần phải giải thích một chút. Bởi vì hắn nhìn đến Bộ Ly Ca trong mắt lấp lóe thần sắc. Quảng cáo, dựa theo kịch bản bên trong thiết lập những cái kia tội phạm đặc thù tử vong phương thức sẽ nhanh chóng tại dân chúng ở giữa lưu truyền ra tới. Lạc Xuyên theo ngón tay chỉ trước mắt đường đi, nhưng là ở cái thế giới này, lấy tin tức lưu thông phương thức đến xem, rõ ràng là không thể được. Tại Thiên Tinh Đế Quốc cũng có cùng loại với báo chí loại hình đồ vật tồn tại, đều là từ quan phương ấn chế, chủ yếu giảng thuật gần nhất thời gian phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Tự nhiên xa còn lâu mới có thể cùng tin tức đại bạo tạc địa cầu xã hội hiện đại so sánh. Mà lại mấu chốt nhất là cái thế giới này thật sự là quá lớn, vẻn vẹn Thiên Tinh Đế Quốc chiếm diện tích thì đại đến quá mức. Lấy An Vi Nhã bình thường tốc độ phi hành theo Cửu Diệu Thành đến Kỳ Xuyên thì hao phí mấy giờ. Chính vì vậy tin tức truyền bá tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Cho nên lão bản ngươi chuẩn bị ở chỗ này tiến hành cải tạo. Bộ Ly Ca cuối cùng minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Xem như thế đi, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Bất quá chỉ là bộ phận phạm vi cải tạo. Kỳ Xuyên thế nhưng là đại thành thị, nếu là cả tòa thành thị hoàn toàn thực hiện trong lòng của hắn hiệu quả không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, cho nên chỉ cần lấy cảnh phạm vi bên trong là như vậy liền tốt. Đến mức sẽ cho cái thế giới này mang đến dạng gì ảnh hưởng, đó cũng không tại Lạc Xuyên cân nhắc phạm vi bên trong. Thiên Tinh Đế Quốc quan phương nhân viên cũng không phải ăn cơm khô. Điện ảnh quay chụp chỉ cần trong màn ảnh hình ảnh phù hợp thế giới quan như vậy đủ rồi, đến mức còn lại thì toàn bộ nhờ người xem não bổ năng lực. Dù sao cũng không thể bởi vậy tận lực đập chút đối nội dung cốt truyện mà nói phức tạp vô dụng ống kính. Cho nên nói, vậy liền coi là quyết định tốt quay chụp sân bãi rồi. Tân Hải Thành Tử sách xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật nàng cảm giác Lạc Xuyên quyết định có chút qua loa, cái này mới vừa vặn nhìn mấy lần mà thôi. Có lúc cũng không cần như vậy kỹ càng hiểu rõ, trong lòng cảm giác phù hợp như vậy đủ rồi. Lạc Xuyên hướng Tân Hải Thành Tử giảng thuật chính mình lý niệm. Thân là điện ảnh đạo diễn, có lúc trực giác thường thường là trọng yếu nhất, linh cảm rất dễ dàng đạt thành vượt mức bình thường kết quả. Trở lên đều là Lạc Xuyên đoán mò. Đương nhiên đây đều là tại ý nghĩ của mình, ngươi nghe một chút liền tốt. Lạc Xuyên lại bổ sung một câu. Hứa là bởi vì đã từng trên địa cầu sinh hoạt qua, hắn đối Tân Hải Thành Tử cách nhìn có chút kỳ quái, cũng không hy vọng chính mình đối nàng sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Tân Hải Thành Tử nhẹ gật đầu thần sắc như có điều suy nghĩ, cũng không biết chính ở trong lòng nghĩ cái gì. Có người đi đường chú ý tới ngừng chân tại ven đường Lạc Xuyên, mấy người thỉnh thoảng quang tới ánh mắt tò mò, có thể lấy 2A xe khẳng định không phải nhân vật bình thường. Bất quá đại đa số người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi khi trời đông giá rét chi nguyệt đến, Kỳ Xuyên liền sẽ nghênh đón rất nhiều lặn lội đường xa mà đến lữ giả, không ít đều là thân phận không tầm thường đại nhân vật. Chuyện này cần cùng nơi này thành chủ nói một chút, Lạc Xuyên tuần hoàn theo cơ bản xử sự phương thức, tuy nói đường giật khẳng định sẽ đồng ý chuyện này, nhưng cơ bản quá trình vẫn là muốn tiến hành, dù sao hiện tại hắn chỉ là phổ thông điện ảnh đạo diễn. Hiện tại sao, Bộ Ly Ca lấy ra ma huyễn điện thoại di động chuẩn bị đem chuyện nào nói cho đường giật. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn tại chuyện nhỏ này phía trên trì hoãn quá nhiều thời gian. Ta cùng đường thúc nói xuống, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Bộ Ly Ca đã nhận được đường giật trả lời. vậy ta liền đi trước. Tân Hải Thành từ tạm biệt nàng theo tới nguyên nhân chính là vì hiểu rõ Lạc Xuyên lựa chọn quay chụp sân bãi quá trình. Nhưng là từ ngay sau đó tình huống đến xem, hiểu rõ cùng không hiểu rõ giống như cũng không có quá lớn khác nhau. Hai A xe còn dừng ở ven đường, vừa mới xuống thời điểm bộ ly ca ngoại trừ thanh toán linh tinh bên ngoài càng là trực tiếp tài đại khí thô mà đem bao xuống dưới. Ngồi lên, dị giới 2A liền bắt đầu ra sức chạy. Lạc Xuyên chú ý tới, 2A bị lân phiến bao trùm tứ chi phía trên bao vây lấy thật mỏng trong suốt linh lực chạy quá trình bên trong cũng không phải là trực tiếp chạm đến mặt đất. Quảng cáo, tràn đầy lấy linh lực thế giới A, ước chừng sau mười mấy phút cuối cùng đạt tới chỗ cần đến. Tòa nhà nhìn qua trang nhã to lớn trang viên. Thiên tình đế quốc quốc thổ diện tích rất lớn, cho nên cơ bản không có giá phòng phía trên làm phức tạp, mua sắm thuộc về mình căn phòng lớn cũng không tính chuyện rất khó khăn. Dù sao cũng là thực lực vi tôn thế giới, cường giả nắm giữ càng thêm tài nguyên phong phú, ở cái thế giới này khái niệm bên trong là chuyện đương nhiên tình. Dù vậy, Lạc Xuyên vẫn như cũ nhịn không được ở trong lòng nói thầm âm thanh. Mục nát, lúc này mới đi theo phía trước bộ ly ca bước chân. Đã từng nhân sinh của hắn mục tiêu cũng chỉ là ba phòng ngủ một phòng khách lại thêm một cái lão bà mà thôi. Hạ Thiên Vũ cũng ở nơi đây, hơn nữa nhìn bộ dáng sớm liền được tin tức nhìn đến Lạc Xuyên sau liền vội vàng nghênh đón, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản ngài tại Tuyết Phong Các ở đến thế nào, có cái gì không hài lòng địa phương, cần gì trực tiếp nói cho ta biết, Lạc Xuyên cảm giác cơ vô hối đây là an bài cho hắn một quản gia. Không để ý đến líu lo không ngừng Hạ Thiên Vũ, Lạc Xuyên trực tiếp đưa ra chính mình tới chỗ này mục đích. Ta quyết định đối Bắc Đình Đại Đạo làm chút cải tạo. Cái này lão bản ngươi nhìn lấy làm liền tốt, Đường Dật đã thông qua bộ ly ca tin tức giải sự tình nguyên do, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn còn có chút chờ mong, loại này có thể xưng thần tốc tin tức truyền bá phương thức hắn trước đó chưa từng có nghĩ tới, không có cái nào người tu luyện người sẽ rảnh đến không có việc gì nghĩ đến dùng trận pháp đến phát ra tin tức. Bất quá nếu là thật sự ra hiện trên thế giới này, có lẽ sẽ mang đến rất lớn cải biến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.